TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 21, góc truyện audio.com. Cái gì? Nó hét toáng lên, Khải thì chả ý kiến gì. Anh đang thầm cảm ơn Bích Huynh Huynh đã tạo cho anh cơ hội gì gì ấy. Độc giả tránh nghĩ đen tối. Nó lắc đầu không đồng ý với việc sắp xếp này nhưng Chris nói. Nhi à, bọn anh ngủ như này là chật rồi. Em với Tuấn Khải trước sau gì chả như một nên hai đứa ngủ với nhau đi. Sau màn phát biểu của Chris, các oppa vỗ tay giòn giã rồi về phòng như đã sắp xếp và khóa kín cửa lại. Nó thì cứ đứng ngoài hành lang hậm hực, Khải cũng đứng cùng nó. Một lúc lâu sau Khải thấy mỏi chân, anh bảo nó đi ngủ mà không đi, rồi anh bế xốc nó vô phòng mặc cho sự vùng vẫy của nó. Đặt nó lên giường anh nằm rồi gác lên nó như một cái gối ôm. Nó cố đẩy thì Khải càng ôm chặt nó hơn. Lúc lâu sau thấy Khải đã ngủ, nó nghĩ ra trò rồi ngồi dậy lấy thỏi son bôi che chét lên mặt anh. Làm xong nó hôn nhẹ lên môi anh rồi ngủ. Nó ngủ say rồi thì Khải bừng tỉnh dậy lấy cái gương soi. Cười nửa miệng rồi anh xoa đầu nó nói. Cục cưng à, em không bày trò với anh được đâu. Khải vô nhà tắm rửa sạch son rồi lại ra ôm nó ngủ ngon lành. Sáng hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhìn lên mặt Khải thì nó giật mình ngồi dậy. Nhìn tới nhìn lui, nhìn sau nhìn trước, nó tự hỏi. Quái lạ, son hôm qua đi đâu hết rồi. Nó cứ nhìn chằm chằm Khải đến khi anh cựa quậy nó mới giật mình đi xuống bếp. Trong lúc nấu ăn nó cứ lẩm bà lẩm bẩm, tại sao lại không có vết son nào nhỉ? Chả nhẽ nhà có ma, mà ma y mà lại tốt với anh ý thế nhỉ? Thế rồi nó bị cái bóng ma D.O. hù cho thót tim. D.O. xuống phụ nó bưng đồ ăn ra, còn nó thì đi gọi mấy oppa kia dậy. Đến từng phòng một nó gọi thì các oppa ngồi dậy hết rồi, nhưng khi quay lại thì ai cũng đang khò khò. Nó chống hông đứng ngoài hành lang hít một hơi thật sâu hết. Dậy hết cho em, rầm rầm, hành lang gờ xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, nó liếc xéo rồi xuống nhà để các anh VSCN. Khi làm VSCN xong mọi người ngồi vào bàn ăn sáng và nói chuyện vui vẻ. Nó mời mọi người ăn, các oppa ăn nhiều để lấy sức mà làm việc. Cảm ơn em, Đồng Thanh, cục cưng, nay chủ nhật em có muốn đến phòng tập cùng bọn anh không? Khải hỏi nó, vậy được không? Nó hơi chần chừ, được được, đến đấy chắc em còn giúp bọn anh nữa ấy chứ. Sehun oppa vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Ăn xong nó cùng các oppa đến nơi tập luyện, đến bãi xe gặp Nguyên và Tỷ nên mọi người cùng lên. Vào đến công ty ai cũng ngạc nhiên, họ đổ dồn ánh mắt về nó. Phải rồi, một cô gái xinh đẹp đi giữa TF Boy và ESO có ai mà không thắc mắc chứ. Đến phòng tập thì mọi người thấy Hồ Kỳ Hân đang ở đấy. Thấy Khải, cô ta liền chạy lại bám lấy không thèm chào hỏi các Sunbi là các anh rất không hài lòng. À, Hồ Kỳ Hân nhờ sự ảnh hưởng do công ty bố cô ta tài trợ khá nhiều cho công ty nên ra vào công ty một cách thoải mái. Kiêu căng, tự đắc, cô ta thậm chí còn mắng cả nhân viên ở đây vì vậy chả ai ưa cô ta cả. Mọi người tập luyện, vào ngày sinh nhật Khải cũng sẽ ra một bài hát mới mà nhóm anh kết hợp với ESO. Bài hát vui và nghe rất vào tai, nhưng trưởng nhóm Suho có vẻ lo lắng nói. Đoạn điệp khúc vẫn chưa nghĩ ra điệu nhảy, làm thế nào bây giờ? Góc truyện audio.com, nó nghe thử bài của các anh rồi nhảy đoạn điệp khúc do nó tự nghĩ ra cho các anh xem. Ai cũng ưng ý với phần nhảy này, Sehun khoác vai nó nói. Đấy, anh bảo làm em giúp được bọn anh rồi mà. Cả bọn ngồi cười và coi Hồ Kỳ Hân như không khí. Mọi người tập luyện đến giờ ăn trưa. Để cảm thấy mình không bị thừa, Hồ Kỳ Hân liền la di điện thoại gọi cho quán ăn bên cạnh. 5 phút sau có một anh nhân viên cầm menu sang. Hồ Kỳ Hân cầm menu và gọi món cho tất cả. Gồm có salad các hồi, cơm chiên và salad rau. Khi nhân viên chuẩn bị đi thì nó nói. Anh ơi, một suất salad cá hồi không cho mù tạc nhé. Em bị dị ứng. Vâng, chúng tôi sẽ gắn một tờ nốt lên hộp salad cá không có mùa tạc. Anh nhân viên về cửa hàng. Hồ Kỳ Hân biện cớ ra lấy đồ ăn. Khi anh chàng nhân viên mang sang, à ta xách túi đấy và bảo tự mang vào. Hộp salad cá hồi gắn tờ nốt để ngay trên đầu cô ta liền xé tờ nốt đấy ra gắn vào hộp khác và cháo đổi. À tươi cười mang đồ ăn vào và đưa hộp được gắn tờ nốt đã cháo đổi đưa cho nó. Mới đầu nó thoáng ngửi thấy mùi mù tạc nhưng nó nghĩ là từ các hộp khác nên liền gắp miếng salad lên ăn. Một miếng, hai miếng. Nó bóp chặt cổ mình vội lấy nước uống rồi ngất ra sàn nhà. Hề lú, mấy bợn va lung tung vui vẻ. Ao không có gấu nên ở nhà viết chuyện cho các bạn đọc. Mà ao cũng chả định có gấu, chỉ cần TF Boy là được rồi. Trời ạ, ông Khải nay đăng bộ ảnh mà khiến ao muốn đập đầu vào gối mà chết mất. Nhìn mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ổng. Nhìn bộ ảnh mà không thấy trẻ con nữa, thay vào đó là Mali, sexy nữa. Ngắm mãi mà không chán. Mấy chế có giống AU không? Cho ý kiến nha, bạc bạc, khách trương.